phát hiện nàng dưới chân không biết khi nào chảy xuôi một quán thủy. Hắn mày nhảy nhảy, trước nay bình tĩnh thong dong hắn đầu đổ rối loạn một tấc vuông. Đại nhân phá nước ối. Hắn nhất thời sốt ruột chung, thế nhưng cả Lam nói không ra lời. 4628 cách chương.